Làn da của cô rất trắng, lại nhẵn nhụi, bóng loáng. Cặp vú đầy đặn vì hô hấp kịch liệt mà phập phồng, hai nụ u sắc hồng phấn dựng đứng tựa như hồng mai kiêu ngạo trong tiết, chỉ nhìn thôi là có thể khiến người ta phải phun trào huyết mạch. Kỳ Bắc ngậm lấy một viên rồi lia út vang lên những tiếng chụt chụt khe khẽ, còn bên kia thì bị hắn xoa bóp, vê nặn không ngừng, bầu vú đầy đặn bị biến thành đủ loại hình dạng dưới tác động của hắn. Cô bị Kỳ Bắc giam cầm trong thế giới của hắn, mềm nhũn thành một bãi bùn, đánh mất phương hướng, đánh mất chính mình, chỉ có thể cảm nhận bờ môi của hắn, bàn tay của hắn, nóng cháy triền miên.